Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 2037, Thiên Châu cơ duyên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật vẫn trốn thoát. Tiêu diệt tiên tôn hóa thân, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía hư không trung, nhíu mày một cái. Bất quá chân võ tiên tông, có thể có như vậy thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, cũng là trong tình lý sự việc, bỏ mặc như thế nào? Hôm nay để cho Dịch Tiểu Phi đem năm đó oán khí thật tốt phát tiết một phen. Có câu nói, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được, mình còn sẽ đích thân đi một chuyến. Chân võ tiên tông, Dịch tiên quân. Chân võ tiên tông những tu sĩ khác xử trí như thế nào? Cam Ninh tiên vương, Cửu Hạo tiên vương, còn có Lâu Thiên Vọng tiên vương xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Hắc Cổ đại ca bên kia, Dịch Tiểu Phi vẫn là biết được, năm đó chân võ tiên tông trong có không thiếu tu sĩ là mình cầu tha thứ qua, cho dù là hôm nay cũng là và trầm sư tỷ như nhau, không muốn cùng Dịch Tiểu Phi là địch. Số người đông đảo, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó lấy ân báo thù người. Huống chi, chỉ cần là tiên vương dưới tu sĩ, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, không tồn tại chút nào uy hiếp. Hướng Cam Ninh tiên vương ba người truyền âm, kể một lần, cái này làm cho Cam Ninh tiên vương ba người gật đầu một cái. Hỗn nguyên ba thân khôi phục như cũ, lần nữa tiến vào đến bổn tôn trong thân thể. Ngay sau đó, Dịch Tiểu Phi cả người thoáng một cái, một khắc sau xuất hiện ở phía dưới. Hắc Cổ các người chỗ ở chỗ ngồi. Trầm sư tỷ vẫn khỏe chứ? Năm đó mang về của mình là Trầm Ỷ Linh. Bất quá đó là Trầm sư tỷ một cái phân thân. Trầm Ỷ Linh nhìn Dịch Tiểu Phi, đắng chát cười một tiếng. Lần này có một số việc có thể giải thích không rõ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi như vậy và bọn họ chào hỏi, tin tức này bị người sáng suốt thấy, truyền về tông môn sau đó tuyệt đối sẽ đưa tới tông môn nghi kỵ. Dịch sư đệ, ngươi làm như vậy, chúng ta những người này như thế nào hồi tông môn? Trầm sư tỷ, còn có các vị đã từng là ân đức ta Dịch Tiểu Phi khác trong tâm khảm. Chư vị, muốn thì nguyện ý nhập Huyền Châu Thiên Long Điện, Hoàng Triều Thiên Long như thế nào? Lấy Dịch Tiểu Phi hôm nay thực lực, giống như tiên tôn cấp bậc tồn tại, đối với bọn họ loại thái độ này, để cho những người khác cũng lộ vẻ rất kinh dị. Không từng nghĩ đến, giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi lại có thể ở mời chào bọn họ. Lộ ra vẻ khó xử, dẫu sao đây là phản bội tông môn, nhưng lấy bây giờ tình huống, bọn họ sợ là không trở về tông môn. Trầm Ỷ Linh nhìn Dịch Tiểu Phi, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Dịch sư đệ và tông môn là địch, bọn ta không làm được. Lần này bọn ta đã không trở về, nhưng cũng không biết và tông môn là địch. Dịch sư đệ, muốn thì nguyện ý để cho chúng ta tự do rời đi. Ta ở bên này liền cảm ơn Dịch sư đệ. Bây giờ Trầm Ỷ Linh lời nói ở bên này vẫn rất có quyền phát biểu. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cũng biết Trầm Ỷ Linh và những người khác đã truyền âm câu thông qua. Khẽ thở dài một cái, Trầm sư tỷ muốn phải làm sao thì làm như thế đó. Bất quá những thứ này nhận lấy, coi như là ta một ít tâm ý. Tay Dịch Tiểu Phi lên, xuất hiện một quả nhẫn không gian, sau đó bay hướng Trầm Ỷ Linh, trôi lơ lửng ở Trầm Ỷ Linh trước mặt. Trầm Ỷ Linh do dự một chút, hay là đem hắn nhận lấy. Chúng ta đi, ngay sau đó liền và những người khác, còn có Hắc Cổ cùng chung rời đi. Trầm sư tỷ, chúng ta đi nơi nào? Có một cái nữ tu sĩ mở miệng hỏi, không từng nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, để cho bọn họ liền tông môn cũng không trở về được. Lôi Châu, đã không thích hợp chúng ta đợi, rời đi bên này đi. Tiểu La Thiên những châu khác sẽ có chúng ta chỗ dung thân, chỉ có thể rời đi Lôi Châu. Mà những người khác gật đầu một cái, đối với bọn họ mà nói, hoặc chấp nhận rời đi Lôi Châu cũng là một lần cơ hội. Ở những địa phương khác thăm dò cơ duyên vẫn có thể tăng lên thực lực. Mà Dịch Tiểu Phi ở phía dưới nhìn Trầm Ỷ Linh các người xé không gian rời đi, tâm tình cũng là phức tạp. Tựa hồ hại được Trầm Ỷ Linh sư tỷ bọn họ thoát khỏi tông môn, hết thảy đều là mình lỗi. Bất quá đây cũng là Dịch Tiểu Phi nguyện ý thấy. Dịch Tiểu Phi không muốn bởi vì mình quan hệ Trầm Ỷ Linh bọn họ trở lại trong tông môn, bị tông môn uy hiếp tới uy hiếp mình. Cho nên để cho Trầm sư tỷ bọn họ thoát khỏi tông môn, đây là Dịch Tiểu Phi nguyện ý thấy. Bất kể như thế nào, đây coi như là rất nhiều phương pháp trong kết quả tốt nhất. Hoàng triều Trấn Nguyên đánh một trận, thoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua. Cái này 5 ngày thời gian, tin tức điên cuồng truyền bá trong đưa tới náo động, có thể tưởng tượng được, vốn nên là thịnh sự lại trở thành máu kia nhuộm bầu trời hình ảnh. Một cái sắp bị Lôi Châu quên mất tu sĩ lần nữa xuất hiện ở Lôi Châu, hơn nữa lần này lấy một loại tuyệt đối thực lực, tuyệt đối tư thái hạ xuống đến Lôi Châu thứ nhất tiên quân. Diệp Phàm một chiêu không địch lại 9 kiếp tiên vương, bị Dịch Tiểu Phi một cái đánh bay, lại là ở phía sau tiếp theo dẫn phát từng món náo động. Dịch tiên quân trở về, có tiên vương muốn giúp, hơn nữa còn là 9 cướp tiên vương cường giả. Cuối cùng, chân võ tiên tông 5 vị 9 kiếp tiên vương liên thủ sau đó cũng không ngăn nổi Dịch Tiểu Phi một người. Trận chiến này, đối với Lôi Châu mà nói, mấy triệu năm cũng sẽ không xuất hiện một lần. Có thể nói, Dịch tiên quân làm được như thế nào một người gọi nhịp một tông cường giả, mà ở Hoàng triều Trấn Nguyên trong, hôm nay toàn bộ Hoàng triều Trấn Nguyên tu sĩ như đi trên băng, nhất là Hoàng triều Trấn Nguyên người mạnh nhất, Trấn Nguyên tử, thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có. Hoàng thành, kết giới trong không gian, bây giờ đã là Dịch Tiểu Phi địa bàn. Một ngày này, bị cấm phong thực lực Diệp Phàm bị đeo lên tới, Diệp Phàm sớm đã không có sớm nhất trước khi kiêu ngạo. Hôm nay Diệp Phàm đã là Dịch Tiểu Phi tù nhân, thuộc về Diệp Phàm nhẫn không gian, đã sớm bị Dịch Tiểu Phi lấy. Ở trong nhẫn không gian, Dịch Tiểu Phi phát hiện rất nhiều vật có ý tứ. Cái này Diệp Phàm quật khởi, chính là đối phương vô tình ở giữa tiến vào một nơi thần bí cấm địa. Bất quá đối phương vận khí quả thật không tệ, từ trong cấm địa không chỉ là sống trở về, còn lấy được giỏi lắm truyền thừa. Cho dù là tiên thể, cũng không phải là trời xanh có, mà là ngày mốt lấy được. Bất quá đối phương ngày mốt lấy được tiên thể, quả thật liền không được. Có thể nói và tiên thiên có tiên thể căn bản là không có bất kỳ khác biệt. Nói, năm đó ngươi tiến vào cấm địa ở địa phương nào? Dịch Tiểu Phi nhìn đến Diệp Phàm uy áp kinh khủng nghiền ép xuống, cái này một cổ áp lực, Dịch Tiểu Phi vẫn rất có đúng mực. Đối phương đứng thân thể căn bản không gánh nổi, phốc thông một tiếng quỳ rụp xuống đất lên. Dịch tiên quân, là Tiểu La Thiên Thiên Châu. Năm đó ta tìm kiếm cơ duyên đi trước Thiên Châu. Diệp Phàm đã không có chút nào kiêu ngạo, bởi vì là hắn chính mắt nhìn thấy mình sư tôn Ô Dương Tiên Vương bị Dịch Tiểu Phi chém chết, trưởng lão vận dụng tiên tôn hóa thân, tông chủ lưu lại thủ đoạn đều bị Dịch Tiểu Phi phá chi. Trước mắt cái này và mình như nhau cửu kiếp tiên quân Dịch Tiểu Phi mạnh hơn hắn quá nhiều quá nhiều. Thiên Châu, cái này hai chữ để cho Dịch Tiểu Phi có nhớ lại. nếu là mình nhớ không lầm, Hàn Hinh chính là lại tới Thiên Châu. Cái này ở tranh đoạt Cửu Thiên Lôi Diễm Tiên Hỏa lúc này bị mình cướp đi lần đầu tiên người phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-noipsam-noiseo-noiseo-noiseo-tiun-y-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.